Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, xuất phát. Tô Tiểu Tiểu cũng tới. Nhiệm vụ lần này, xạ tiễn bộ hết thảy cũng chỉ có thể xuất động 5 tên thành viên. Vì để cho Lạc Phi tham gia, Kitajima Sakura chủ động đưa ra từ bỏ. Ngoại trừ Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, Tô Tiểu Tiểu, Sở Phi Dương bên ngoài. Còn có một tên năm thứ 3 học tỷ, tên là Thanh Thủy Mỹ Y. Mỹ Y học tỷ còn chưa tới đây. Tô Tiểu Tiểu nhìn một chút đồng hồ trên tường, có chút không kịp chờ đợi. Nàng tới thời điểm, gánh lấy một kiện miếng vải đen bao khỏa đồ vật, xem ra phân lượng rất nặng, đặt ở góc tường lúc, còn phát ra đông tiếng vang, giống như là cái gì nặng nề đồ sắt. Sở Phi Dương mang theo một cây đao, cùng đường đao có chút tương tự, nhìn lấy vô cùng có chất cảm giác, bất quá trên vỏ đao lại khảm nạm lấy các loại màu sắc rực rỡ thủy tinh. Nhìn lấy lòe lòe, không quá nghiêm túc, giống nhau nhân phẩm của hắn. Mộ Thiên Tuyết từ bên trong phòng lấy ra hai tấm cung. Một chương là chuẩn bị cấp cho Lạc Phi dùng tấm kia cỡ lớn ngưu giác cung. Một cái khác chương dụng trong bao chứa lấy. Nhìn loại so cỡ lớn ngưu giác cung còn muốn lớn. Bộ trưởng cây cung này, Lạc học trưởng đoán chừng liền kéo đều kéo không nổi đây. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy tấm kia dùng miếng vải đen bao khỏa cung, rất là ngứa tay, muốn đi lên vuốt ve, lại có chút không dám. Sau đó đành phải đem chủ ý đánh tới Lạc Phi trên đầu. Nàng biết cây cung này rất danh quý, bộ trưởng cũng vô cùng chân quý. Bình thường nàng liền đụng đều không thể đụng vào. Nhưng hôm nay có Lạc học trưởng tại chỗ, cần phải có cơ hội. Dù sao Lạc học trưởng cũng là bắn tên, hơn nữa còn cùng bộ trưởng quan hệ không ít. Nàng cái này kế khích tướng vừa ra, Lạc học trưởng khẳng định sẽ trong lòng không phục, muốn đi thử một lần. Bộ trưởng đoán chừng rất khó cự tuyệt, nhưng nàng tính sai, khích tướng của nàng pháp cũng không có nhắc lên cái gì bọt nước. Lạc Phi tiếp nhận tấm kia cỡ lớn ngưu giác cung, liền bắt đầu đi luyện mũi tên đi, căn bản cũng không có để ý tới nàng. Đến mức Mộ Thiên Tuyết, trực tiếp đem tấm kia cung cất vào chiếc hộp màu đen bên trong, không có cho nàng bất cứ cơ hội nào. Hiu, Lạc Phi đứng tại cuối cùng nhất một đầu tiễn đạo lên. Một tiễn bắn ra, chính trúng hồng tâm, biểu hiện trên màn ảnh ra trị số 320, xem ra viên kia khí huyết đan hiệu quả còn tại tiếp tục a. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, ánh mắt chớp động, Tô Tiểu Tiểu xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, lập tức gương mặt sùng bái mà nói, Lạc học trưởng hảo lợi hại đâu, mỗi ngày đều ở tiến bộ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp bộ trưởng đi. Không ai để ý đến nàng. Sở Phi Dương há to miệng, vốn định giúp nàng cổ động, nhưng nhìn Mộ Thiên Tuyết liếc một chút, lại không dám lên tiếng. Trên mặt dấu bàn tay còn ở đây. Tô Tiểu Tiểu không có chút cảm giác nào xấu hổ, lại kêu la nói, bộ trưởng thức tỉnh chính là bắn tên, Lạc học trưởng sở trường nhất cũng là bắn tên, mà lại hai người các ngươi lại tại cùng một cái lớp học. Thật là hữu duyên phân a. Muốn không phải Lạc học trưởng đã có bạn gái, hoàn toàn có thể truy bộ trưởng nha. Lạc học đệ đã có bạn gái sao? Sở Phi Dương một mặt kinh ngạc, loại tính cách này ra hỏa cũng có thể có bạn gái. Lạc Phi rốt cục thu hồi cung, quay đầu lại nói, ta nói, đây không phải là bạn gái của ta, đó là ta ngồi cùng bàn, ban trưởng có thể chứng minh. Mộ Thiên Tuyết lại nói, không, ta không thể chứng minh. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Tiểu Tiểu lập tức chớp chớp mi mắt, giật dây nói, đã Lạc học trưởng nói cái kia siêu hung muội tử không phải bạn gái của ngươi, như vậy Lạc học trưởng cái kia hoàn toàn có thể truy bộ trưởng a. Ta ủng hộ ngươi. Một bên Sở Phi Dương nhịn không được phát biểu chính mình kinh nghiệm lời tuyên bố. Tuy nhiên Lạc học đệ tiễn pháp rất lợi hại, nhưng cùng bộ trưởng so sánh, còn có không ít khoảng cách. Nam sinh so nữ sinh yếu, cũng không thích hợp làm bạn bè trai gái. Tô Tiểu Tiểu lập tức tranh luận nói, Sở học trưởng, Lạc học trưởng tiễn pháp mỗi ngày đều đang tăng trưởng đâu. Ta cảm thấy nhất định có thể đuổi kịp bộ trưởng. Sở Phi Dương nhún vai, từ chối cho ý kiến. Loại này hai bên đều đắc tội người đề. Hắn vẫn là im miệng cho thỏa đáng. Tiểu học muội nói ra, đó là thiên chân vô tà, đồng ngôn vô kỵ. Hắn nói ra cái kia chính là đổ nước vào não. Tình thương đáng lo. Bộ trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Tiểu Tiểu vậy mà trực tiếp hỏi người trong cuộc. Mộ Thiên Tuyết thần sắc tự nhiên nói, ta cảm thấy, lấy tiến bộ của hắn tốc độ, vượt qua ta là chuyện sớm hay muộn. Tô Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên, lập tức nói, cái kia bộ trưởng, chờ Lạc học trưởng vượt qua ngươi, vậy ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, ban trưởng, ngươi đây là muốn nâng giết ta sao? Lạc Phi thu hồi cung tiễn, đi tới, nói, ta coi như lại tiến bộ, tối đa cũng là mấy trăm mét, mà ban trưởng ngươi thì không đồng dạng. Ngươi là giác tỉnh giả, thức tỉnh lại là tiễn thuật, ta thế nào có thể theo ngươi so đây? Tô Tiểu Tiểu há to miệng, còn muốn lên tiếng lúc, Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, Tiểu Tiểu học muội, còn không biết ngươi thức tỉnh chính là cái gì đâu. Tường kia góc dựa vào là đồ vật, liền là của ngươi võ khí sao? Cái búa, Tô Tiểu Tiểu đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, rốt cục đợi đến hắn chủ động hỏi tới. Vội vàng chạy tới đem góc tường món kia võ khí kéo tới. Rất đắc ý nói, Lạc học trưởng, muốn hay không nhìn ta đùa giỡn một chút. Nói, liền bắt đầu không kịp chờ đợi giải ra miếng vải đen. Một bên Sở Phi Dương thấy thế, vội vàng ngăn cản nói, đừng a Tiểu Tiểu học muội, cái đồ chơi này cũng không thể ở chỗ này đùa nghịch. Sẽ ra nhân mạng a. Tô Tiểu Tiểu đã nhanh nhanh đem miếng vải đen giải xuống dưới. Lộ ra một thanh toàn thân đen nhánh chùy sắt lớn. Một tay một sách, vác ở thấp bé trên bờ vai. Cười nói, yên tâm đi Sở học trưởng. Ta cái này cái búa chỉ nện yêu quái. Sẽ không nện kẻ đồi bại. Sở Phi Dương khóe miệng giật một cái. Tranh thủ thời gian lui xa. Lạc Phi cũng chuẩn bị thối lui lúc. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua điện thoại di động nói, nhận lấy đi, ra ngoài thử lại, chúng ta cái kia xuất phát. Tô Tiểu Tiểu không tình nguyện nói, thế nhưng là, Mỹ y học tỷ còn không có đến đây, nàng đã ở xe chờ ở trong. Mộ Thiên Tuyết thu hồi điện thoại di động, đi bên trong gian phòng lấy ra một mảnh vải đen, đưa cho Lạc Phi nói, đem cung bọc lại, mũi tên không cần mang. Trên xe ta chuẩn bị 200 chi. Đầy đủ. Lạc Phi tiếp nhận miếng vải đen, cẩn thận từng ly từng tí cỡ lớn ngưu giác cung bao hết lên. Tô Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, đành phải để xuống trên vai thiết trùy, một lần nữa dùng miếng vải đen bao lên. Thầm nói, Mỹ y học tỷ thật là, chúng ta ở chỗ này chờ nàng đâu, nàng vậy mà một người len lén đi trên xe, quá phận. Mộ Thiên Tuyết do dự một chút, vẫn là đối Lạc Phi nhắc nhở, Mỹ y học tỷ tính cách có chút cổ quái, đợi chút nữa nhìn thấy lúc, đừng quá lãnh đạm, lễ phép chào hỏi, nàng không để ý tới ngươi cũng không quan hệ, đừng để ở trong lòng. Một bên Sở Phi Dương sâu kín thở dài một hơi nói, từ ta biết nàng đến bây giờ, nàng hết thảy thì nói với ta ba chữ, đau quá tâm a. Tô Tiểu Tiểu hiếu kỳ nói. Cái nào ba chữ? Sở Phi Dương nói. Lan, xéo đi. Tô Tiểu Tiểu sững sờ, lập tức trợn mắt nhìn nói. Sở học trưởng, ngươi thế nào có thể đối đáng yêu học muội loại thái độ này đâu? Quá phận. Sở Phi Dương im lặng nói. Ý tứ của ta đó là, Mỹ y nữ vương nói với ta ba chữ, cũng là lăn cùng xéo đi a. Tô Tiểu Tiểu cái này mới phản ứng được. Lại không có chút nào đồng tình. Thầm nói. Đáng đời. Không cần nghĩ cũng biết gia hỏa này khẳng định ưỡn nghiêm mặt hướng người ta bắt chuyện. Thậm chí còn không chỉ một lần. Tiểu Tiểu học muội, Mỹ y học tỷ đã nói với ngươi nói sao? Sở Phi Dương có chút chưa từ bỏ ý định nói. Tô Tiểu Tiểu lập tức đắc ý nói. Đương nhiên nói qua a, nói rất nhiều đâu. Ta cùng Mỹ y học tỷ có thể quen. Nói cái gì nói? A, ân, a, im miệng, đừng nói chuyện, bộ trưởng đâu? A Tuyết đâu? Châm trà đi, May ngươi miệng, đủ ngươi. So ngươi ba chữ kia có thể nhiều gấp bội đây. Sở Phi Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lạc Phi đi theo phía sau đi xuống lầu. Phát hiện lầu dưới trên bãi cỏ. Ngừng lại một cỗ màu đen xe Việt dã. Giống như là cải tiến qua. Thân hình rất dài, trục bánh xe rất lớn. Bên trong có ba hàng chỗ ngồi. Tài xế vị trí bên trên ngồi đấy một tên đeo kính đen cô gái tóc ngắn. Xem ra đại khái hơn 20 tuổi. Không giống như là trong trường học người. Mộ Thiên Tuyết đi qua mở ra sau chuẩn bị dương. Đem bốn người mang theo đồ vật đều đặt đi vào. Sau đó mở ra phía sau cửa xe. Cuối cùng nhất hàng trên chỗ ngồi. Một tên mang theo kính râm tóc dài thiếu nữ tựa ở bên kia trên cửa sổ. Hai cái đôi chân dài đổ đầy toàn bộ chỗ ngồi. Thiếu nữ này xuyên một bộ màu đen áo da bó người quần da. Nổi bật da thon dài mê người dáng người. Lại phối hợp tấm kia lãnh khốc khuôn mặt cùng lạnh lùng kính râm. Dường như một ít trong phim ảnh điều tra quan viên. Chỉ kém bên hông lại phối hợp một khẩu súng. Mỹ y học tỷ. Tô Tiểu Tiểu lập tức rất lễ phép mà chào hỏi. Hơn nữa còn khom lưng cung kính khom người. Sở Phi Dương cũng liền vội vàng khom người cúi đầu nói. Thanh Thủy đồng học, thế nhưng lãnh khốc thiếu nữ chỉ là hai tay ôm ngực. Dường như ngủ thiếp đi đồng dạng, liền câu đáp lại đều không có. Bởi vì mang theo kính râm, đều không nhìn thấy mắt của nàng. Tô Tiểu Tiểu còn thật hoài nghi nàng ngủ thiếp đi. Vừa lớn tiếng hô một câu. Mỹ y học tỷ, lúc này, cái kia lãnh khốc thiếu nữ phương lãnh lạnh đáp lại nói. Sở Phi Dương cũng liền bận bịu lần nữa, không người nói. Thanh Thủy đồng học, Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua phía sau Lạc Phi nói. Mỹ y học tỷ, đây chính là ta nói cho ngươi thành viên mới Lạc Phi đồng học. Lạc Phi một mặt bình tĩnh tiến lên, có chút cúi đầu nói. Thanh Thủy học tỷ, lãnh khốc thiếu nữ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Giấu ở kính râm phía dưới mi mắt. Cũng không biết có hay không lại nhìn hắn. Mộ Thiên Tuyết nói. Đều lên xe đi. Tô Tiểu Tiểu lên trước nhất đi. Rất tự nhiên ngồi ở giữa trên chỗ ngồi. Sở Phi Dương nhìn thoáng qua cái kia lãnh khốc thiếu nữ đặt ở trên chỗ ngồi đôi chân dài. Do dự một chút. Đang muốn đánh bạo ngồi ở hàng sau cùng lúc. Long cong một tiếng. Cái kia lãnh khốc thiếu nữ đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh sáng như tiết dao găm. Dù bận vẫn ung dung tu lấy móng tay. Sở Phi Dương biến sắc. Lập tức đàng hoàng đi ở giữa cùng Tô Tiểu Tiểu ngồi cùng nhau. Mộ Thiên Tuyết lên chỗ ngồi kế tài xế. Lạc Phi cuối cùng nhất lên xe. Vừa muốn vượt đến ở giữa chỗ ngồi cùng Sở Phi Dương cùng Tô Tiểu Tiểu ngồi cùng một chỗ lúc. Cái kia lãnh khốc thiếu nữ đột nhiên điểm một cái đặt ở trên chỗ ngồi dày da màu đen nói. Ngồi ở đây, ngữ khí băng lãnh, giọng ra lệnh, lời này vừa nói ra. Không chỉ Sở Phi Dương cùng Tô Tiểu Tiểu ngạc nhiên quay đầu. Ngồi ở phía trước nhất tóc ngắn nữ tài xế cùng vừa nịt dây an toàn Mộ Thiên Tuyết. Cũng đồng thời quay đầu, Lạc Phi nhất định ở nơi đó. Rằng co một chút, lại không để ý đến nàng. Vẫn là vượt đến ở giữa trên chỗ ngồi ngồi xuống. Bên cạnh Sở Phi Dương quay đầu nhìn hắn. Mở to mắt, cổ cùng mặt anh Tuấn dường như đột nhiên cứng ngắc lại đồng dạng. Không nhúc nhích, ngoặc kép chấm than. Lạc Phi một mặt bình tĩnh đóng cửa xe lại. Tựa ở trên chỗ ngồi. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng ánh mắt mọi người vẫn như cũ đều nhìn hắn. Mà lại vốn là đã phát động xe. Đột nhiên tắt lửa, trong xe yên tĩnh. Thậm chí có thể nghe được mỗi người tiếng hít thở. Không có người nói chuyện. Không có người có bất kỳ động tác gì. Tựa hồ đều đang đợi lấy cái gì. Bầu không khí rất quỷ dị. Lạc Phi rốt cục phát giác được không đúng. Mở mắt ra. Nhìn về phía hàng trước Mộ Thiên Tuyết cùng tên kia đeo kính đen tóc ngắn nữ tài xế. Mộ Thiên Tuyết rất bất đắc dĩ nói. Xe là Mỹ y học tỷ. Tài xế cũng là nàng. Kinh phí cũng là nàng cung cấp, cho nên, chấm ngoặc kép, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.